12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tất cả mọi người dùng xong bữa tối, tất cả tụ tập trong phòng khách để lập sòng bài riêng xong Tử thì xin thiếu do bận chút việc còn Kim Ngưu nói sẽ đi hiệu sách mua đồ tại phòng khách. Bốn con người đang đọ mắt với nhau, không khí im lặng bao trùm. Mà Kết, Bạch Dương, Thiên Bình và Thiên Ít đang cầm bài trên tay, mắt cứ chăm chăm nhìn vào bài. Còn một con nữa thôi, tiền cược của mấy người bên cạnh thì cứ ngày càng tăng lên. Này Bạch Dương, bang ai thắng sẽ được yêu cầu bang thua một việc chơi không? Mà Kết cười nham hiểm, chơi thì chơi, sợ gì bố con nhà thằng nào? Bạch Dương nổi máu hiếu thắng, nói rồi đấy nhá, này, lật đi chứ. Thiên Ít cũng hào hứng chả kém. Thiên Bình đành thở dài, tay hơi run run, nhìn mặt hai tên đực dựa này biết là sắp có chuyện không hay rồi. Lá bài lật lên, và đó là, ca cơ, hai bộ anh ăn, mà Kết thấy đúng con mình cần liền gào rú lên, yeah, Thiên Ít cùng mừng lây, hai anh boy lạnh lùng quá cơ, Bạch Dương, cậu hại tớ rồi. Thiên Bình ngồi gào khóc lải nhải bên tai Bạch Dương. Cô vẫn ngồi yên như không có chuyện gì, nói là phải giữ lời nha, xem nào, bây giờ bắt hai cô làm gì ha. Mà Kết làm bộ suy tư, tất nhiên là sẽ giữ lời, nhưng người phải giữ lời không phải là tôi mà là hai anh đó. Bạch Dương khóe môi hơi nhếch lên nói, thế là sao, mà Kết và Thiên Ít mặt ngu hỏi. Bạch Dương không nói gì chỉ xòe bài ra chỉ nói một từ nhưng sức công phá rất lớn. Ù, hai anh nhà ta đang trong trạng thái đơ toàn tập. Y-A-S-S-S-S-S-S-S, tớ biết cậu không làm tớ thất vọng mà. Thiên Bình giơ ngón lai. Của này đau nha, sư tử, nhân mã và bảo bình cảm thấy tiếc thương cho hai thằng bạn vừa mừng hụt của mình. Bạch Dương, cậu chơi thâm thiệt, cự re, song ngư và sử nữ buông lời cảm thán. Rồi, cô muốn gì? Mà Kết và Thiên Ít hỏi, à cũng không có gì. Tôi chỉ cần hai anh tạo dáng như thế này, Thiên Ít áp Ma Kết vào tường, Thiên Ít cúi xuống như đang chuẩn bị hôn ảnh rồi đứng yên cho tôi chụp ảnh. Có thế thôi, Bạch Dương tuôn ra một tràng, mặt cười nham hiểm. Trời, tất cả bật ngã ngửa vì cái yêu cầu của chị Bạch. Từ lần sau, đừng bao cá cược với con Dương. Chết chứ chả đùa, suy nghĩ của mấy bợn nhà ta. Không, mà Kết và Thiên Ít bật lạnh lùng mốt đáp. Thế cơ à, tôi không nghĩ là chủ và phó bang Bad Memory lại nuốt lời đó. Người ta phải biết giữ chữ tín nghe chưa? Bạch Dương tuôn một tràng khiến hai ảnh chột dạ. Bạch Dương, cậu tha cho họ đi. Song ngư dơ bộ mặt cún con giúp đỡ Ma Kết và Thiên Ít. Cả bọn đang mở cờ trong bụng thì. Không, thua phải chịu chứ. Thật đáng tiếc cừu nhà ta đã miễn nhiễm rồi. Hai ảnh xa sầm mặt, thôi thì đành phải làm chứ sao. Chị Bạch đứng ra làm đạo diễn, bắt hai ảnh đứng ở góc hơi tối tối còn chỉnh hiệu ứng đèn khiến ảnh chụp chỉ có đẹp chớ lên thôi. Tao thấy thương tụi mày. Sư tử đặt tay lên vai Thiên Ít ánh mắt cảm thông. Đừng bao giờ cược với một con hù, tất cả đã rút ra một kinh nghiệm xương máu cho bản thân. Trong lúc đó, Bạch Dương còn đang sung sướng với đống ảnh mà mình có. Tại khu biệt thự Gemini, Song Tử ánh mắt vô hồn bước vào trong nhà, tất cả những người hầu ở đây đều coi cô như không khí, ai cũng liếc nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Song Tử ánh mắt sắc bén liếc lại họ, những người con gái bẩn thỉu mà đã bị lão già đó chạm vào nghĩ có thể lên mặt với tôi ư, tiểu thư mới về ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh đang chờ tiểu thư trong thư phòng, Mạnh quản gia nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, đối với cô, đây mới thực sự là ba của cô. Trong nhà chỉ có ít người mới tỏ ra như vậy với cô. Song Tử chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Bước vào trong phòng, cô thấy một người đàn ông tay phải là một người con gái ăn mặc thiếu vải, không ngừng óng ẻo. Mày về rồi đấy à, Song Thi lên tiếng hỏi. Thế không phải tôi thì còn ai vào đây nữa? Song Tử lạnh lùng nói. Lâu lắm mới gặp nhau, không nói một câu tử tế à con gái. Ông ta nhếch môi cười. Tôi nghĩ ông còn bận làm mấy chuyện này đâu còn thời gian nghĩ đến tôi. Song Tử ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ kia khinh bỉ. Anh a, con bé kia nó nói xấu em. À đàn bà kia nũng nịu nói. Thôi vào vấn đề chính đi. Song Tử bỏ lơ lời nói của ả kia. Ta nghe nói bang chủ Neverlap đang định hợp tác với Bad Memory à. Song Thi gặng hỏi đứa con gái. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời ông. Song Tử lạnh lùng, bằng mọi giá ngươi phải trừ khử cơ quan đầu não của chúng cho ta. Song Thi mắt hằn lên tia máu. Bang Neverlap biết rất nhiều bê bối của lão. Nếu họ hợp tác với Bad Memory, khả năng bị vỡ lở càng cao. Tại sao tôi phải làm? Song Tử giọng đanh lại. Ngươi nghĩ ai đã nuôi mày như ngày hôm nay? Đáng ra ngày đó ta đã để mày chết như mẹ mày. Song Thi, ông đừng nghĩ có như vậy là đủ để lên mặt nói với tôi nhá. Ít ra mẹ tôi còn khá hơn mấy con đàn bà rẻ tiền kia nhá. Song Tử bực tức, ai dám xúc phạm đến mẹ của cô? Chát, mày nếu không làm thì cũng biến khỏi đây đi. Song Thi bực tức nói. Không cần phải nhắc, Song Tử cũng chả nể tình gì bỏ đi luôn. Tiểu thư, Mạnh quản gia nhìn cô với ánh mắt cảm thương. Bước ra ngoài, Song Tử không kìm được bản thân mà rơi nước mắt. Cô không biết mình khóc vì sao. Có lẽ cô đang thương hại cho số phận bi quan của mình. Cô đi lang thang trên đường, không biết đi đâu về đâu. Cô không biết mình đang ở đâu, đã đi bao xa. Nước mắt cứ rơi, Song Tử, cách chương.